Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1257, đủ âm hiểm. Nghĩ đến điểm này, Tô Nghĩa phẫn nộ hướng Bạch Hãn vị trí nhìn qua, lại ngoài ý muốn phát hiện Bạch Hãn đã biến mất không thấy. Tiền bối, các ngươi nhìn đến Bạch Hãn sao? Tô Nghĩa tranh thủ thời gian hướng vỏ cây lão giả hỏi thăm. Nàng chẳng phải đang cái này. Vỏ cây lão giả mờ mịt quay đầu nhìn lại, làm phát hiện Bạch Hãn không thấy tăm hơi về sau, cả người đều ngây người. Tình huống như thế nào? Bạch Hãn làm sao mạc danh kỳ diệu không thấy? Các ngươi người nào nhìn đến Bạch Hãn rồi? Tô Nghĩa ngược lại hướng những người khác hỏi thăm. Thiết Tháp Tráng Hán bọn người ảo ảo biểu thị không có chú ý. Vừa mới, bọn hắn lực chú ý đều đặt ở trong đại điện, không có người nào chú ý Bạch Hãn. Đáng giận, Tô Nghĩa khí nghiến răng nghiến lợi. Bạch Hãn đem bọn hắn dẫn đến nơi đây, rất có thể là muốn mượn uy chấn thiên chi thủ trừ rơi bọn họ. Cũng hoặc là hy vọng bọn họ cùng uy chấn thiên cá chết rách lưới. Mặc kệ là cái nào một loại khả năng, Bạch Hãn dụng tâm đều cực kỳ hiểm ác. Tô Nghĩa, chúng ta làm sao bây giờ? Vỏ cây lão giả thần sắc ngưng trọng mà hỏi. Bạch Hãn không thấy, Tô Nghĩa hai cái linh sủng bị nhốt. Tình thế bây giờ biến đến mức dị thường hung hiểm. Tô Nghĩa đang muốn đáp lời thời điểm, trí năng chiến xa đột nhiên nhắc nhở. Tô Nghĩa, Nhiếp Nhiếp cùng Ngộ Không không chống nổi. Cái gì? Tô Nghĩa sắc mặt đột biến, nhanh chóng hướng trong đại điện khả năng đi. Đã thấy Nhiếp Nhiếp cùng Ngộ Không đều bị uy chấn thiên đánh bay đi ra ngoài. May ra uy chấn thiên cần phải muốn trêu đùa Ngộ Không cùng Nhiếp Nhiếp, vẫn chưa hạ tử thủ. Nhưng dù là như thế, Ngộ Không cùng Nhiếp Nhiếp cũng là thụ thương không nhẹ dáng vẻ. Sau khi ngã xuống đất, thời gian rất lâu mới bò lên. Tiền bối, chờ Bạch Hãn xuất hiện về sau, trước đêm hắn bắt lại lại nói. Tô Nghĩa bàn giao một tiếng, một cái bước xa xông vào đại điện bên trong. Lấy thực lực của hắn bây giờ, cho dù là vận dụng kinh chập thất biến, cũng không có Nhiếp Nhiếp cùng Ngộ Không lợi hại, càng sẽ không là uy chấn thiên đối thủ. Nhưng là, dù là biết rõ gặp nguy hiểm, hắn cũng sẽ không buông tha cho Nhiếp Nhiếp cùng Ngộ Không. Tô Nghĩa, chấm ngoặc kép, vỏ cây lão giả nỗ lực ngăn cản, lại căn bản thì không kịp. Phải làm sao mới ổn đây? Những người khác tâm cũng đều chìm vào đáy cốc. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tô Nghĩa tùy tiện tiến vào đại điện là 10 phần không lý trí, thậm chí cũng có thể mất đi tính mạng. A, lại có một con kiến hôi tiến đi tìm cái chết. Bất quá, ngươi so với chúng nó nhìn qua còn muốn càng nhỏ yếu hơn một số. Uy Chấn Thiên đánh giá Tô Nghĩa, nghiền ngẫm cười một tiếng. Tô Nghĩa không để ý đến, mà là hướng về phía Ngộ Không cùng Nhiếp Nhiếp dò hỏi. Các ngươi hai cái thế nào? Ngộ Không vuốt một cái trên khóe miệng vết máu, nhe răng trợn mắt nói. Chủ nhân, gia hỏa này quá mạnh, ta bị hắn đánh thành bị thương nặng. Nhiếp Nhiếp phòng ngự muốn so Ngộ Không cường đại một đoạn, nhưng giờ phút này cũng là gương mặt trắng bệch, cắn răng nói ra. Đại ca ca, ta vẫn chịu được. Các ngươi hai cái trước nghỉ ngơi một chút, ta tới thu thập hắn. Tô Nghĩa nói xong, ngược lại nhìn về phía Uy Chấn Thiên, cố nén lửa giận hỏi. Ngươi cùng Bạch Hãn thiết lập tốt cái bẫy, đem chúng ta dẫn tới nơi này. Bạch Hãn ở nơi nào? So với Uy Chấn Thiên, hắn đau hơn hận Bạch Hãn. Nếu như biết Bạch Hãn chỗ, dự định trước đem Bạch Hãn làm thịt rồi. Ta còn khinh thường chơi loại này âm mưu thủ đoạn. Uy Chấn Thiên khinh thường nói. Tô Nghĩa sửng sốt một chút. Uy Chấn Thiên cùng Bạch Hãn không phải cùng một bọn. Như vậy Bạch Hãn thì là muốn cho bọn họ cùng Uy Chấn Thiên cá chết rách lưới, sau đó ngồi thu ngư ông chi lợi. Nó mục đích rất có thể là vì trưởng khống toàn bộ mâm tròn mê cung. Đủ âm hiểm. Tô Nghĩa hung hăng thì thầm một tiếng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.